Boss siêu nghiệt chớ mập mờ. Chương 8, lầm đối tượng, gocchuyenaudio.com. Mình gửi cho cậu 3 cái tin nhắn. Tâm tình Hạ Tử Vi từ từ ổn định lại, nhìn cô nói. Có thể là điện thoại di động bị tắt nguồn. Ngược lại Tô Tiểu Mễ rất bình tĩnh trả lời. Nội dung tin nhắn đầu tiên là, đổi chỗ ngồi, người ngồi cách xa cửa sổ cuối cùng nhất, không phải ngồi gần nhất. Hạ Tử Vi mở to mắt nhìn cô, đầu óc Tô Tiểu Mễ trống rỗng, bộ dạng như đang nhớ lại chuyện xưa. Không phải cậu lầm đối tượng chứ? Hạ Tử Vi khẽ chạm thân thể của cô một lần nữa, kinh hoàng chờ đáp án của cô. Bất quá vẻ mặt Tô Tiểu Mễ khiến cô khẳng định tối hôm qua quả thật đã lầm người. Tô Tiểu Mễ buông tách cà phê xuống, lao nhanh ra phòng giải khát, chạy đến chỗ ngồi của mình, tìm thấy điện thoại di động. Quả nhiên tắt nguồn, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfun.com. Sạc pin rồi nhanh chóng mở máy, tìm được hộp thư gửi đến, tin đầu tiên quả nhiên là đổi chỗ ngồi. Cô ngồi trên ghế làm việc, hai tay ôm đầu. Trời ạ, chuyện tối ngày hôm qua thật TMD. Hoang đường, thời gian sau đó, cô hoàn toàn không biết mình vượt qua bằng cách nào. Trong một biệt thự xa hoa, nét cổ kính kết hợp với công nghệ hiện đại, làm cho biệt thự vừa thanh lịch lại không mất phong cách mới mẻ, nhìn vào đã biết chủ nhân ngôi nhà không chỉ có tiền, mà còn biết thưởng thức. Bà chủ, bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong, một người phụ nữ cao quý đoan trang đi tới trước bàn ăn. Ông chủ cùng cậu chủ đâu? Ông chủ chưa trở về, cậu chủ cũng không trở lại. Người giúp việc đứng trước mặt kinh sợ đáp trả. Đã biết, lui ra đi. Người phụ nữ lãnh đạm trả lời, trong mắt thoáng qua một tia sắc bén. Lâm Tuấn Thiên, tôi nhất định sẽ làm cho ông hồi tâm chuyển ý. Bà từng ngụm uống sữa tươi, đây đã là ngày thứ 35, hắn lại vì tiện nhân đáng chết đó mà 35 ngày không trở về nhà, ẩn nhẫn của bà đã đến cực hạn rồi, ở trước mặt Lâm Tuấn Thiên, an ôn bà vĩnh viễn luôn là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, một người vợ khoan dung. Lâm Tuấn Thiên cùng An Ôn là đám cưới vụ lợi, Lâm Tuấn Thiên không có oanh oanh liệt liệt yêu An Ôn lại thương yêu hắn đến tận xương, mặc dù là đám cưới vụ lợi, nhưng công ty nhà họ An lớn hơn nhà họ Lâm rất nhiều, mà nhà họ An chỉ có một thiên kim chính là An Ôn, sau khi Lâm Tuấn Thiên cưới bà, sự nghiệp nhanh chóng mở rộng, tài phú nâng cao gấp ngàn vạn lần. Hai người cũng coi như gia đình hạnh phúc, có con trai Lâm Khải thoạt nhìn cuộc sống mỹ mãn như vậy, nhưng cùng với việc mở rộng quan hệ, Lâm Tuấn Thiên ở bên ngoài bắt đầu thỉnh thoảng tìm vui, nhưng chỉ cần nhớ về nhà, An Ôn mở một con mắt nhắm một con mắt, bà biết đàn ông làm ăn trên thương trường, đặc biệt là đàn ông có tiền không thỉnh thoảng tìm vui quả thật rất hiếm. Bà tha thứ, bà độ lượng, lại làm cho Lâm Tuấn Thiên ở bên ngoài càng lúc càng lớn mật rồi, những ảnh chụp riêng tư bị bại lộ, hoàn toàn đả thương An Ôn, người phụ nữ trong hình còn trẻ như vậy lại tràn đầy sức sống, Lâm Tuấn Thiên ở bên cạnh người đó cười vui vẻ như vậy, không nhìn ra hắn đã là đàn ông 50 tuổi, người đàn ông này vẫn có nghị lực mạnh mẽ như trước. Người đàn ông ôm người phụ nữ trẻ tuổi tươi cười đó, là ông xã của bà, là người đàn ông bà vừa thấy đã yêu khi vừa tròn 18 tuổi. Bà uống hết giọt sữa tươi cuối cùng, tao nhã đứng lên, hướng bên ngoài đi tới. Cách chương.